Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, hai đại tông môn cảm kích. Bỉ Bỉ Đông là một trận bất đắc dĩ. Sợ thì sợ đi, cũng không có gì mất mặt. Dù sao cũng là chung kết Hắc Long, nàng cũng sợ hãi đối mặt. Sợ không sai, nhưng sợ sau còn giả bộ một chút vãn hồi mặt mũi. Vậy liền không đúng, nhìn lấy Thiên Đạo Lưu một bộ tiếc nuối bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông nói, đã đại cung phụng như thế tiếc nuối. Như vậy không lâu Liệp Hồn hành động tiếp tục. Đến lúc đó đại cung phụng dẫn đầu hành động. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu biến sắc, gượng cười nói, cái này, không ổn, lần này tổn thương quá nghiêm trọng. Hạ tầng, trung tầng, trung thượng tầng cơ hồ tử vong ngũ thành, phong hào đấu la cũng đã chết một cái, săn thú hành động cũng chết mất hai cái, võ hồn điện đã là nguyên khí đại thương, liệp hồn hành động trước hết được rồi, chờ ngươi hoặc là ta thành thần. Lại động thủ cũng không muộn, Bỉ Bỉ Đông nói, tuy nhiên quỷ báo đấu la nói Diệp Vũ theo như lời nói, nhưng ta cảm thấy Diệp Vũ là tại đe dọa. Chung kết Hắc Long đoán chừng vẫn như cũ không cách nào xuất hiện. Liệp hồn hành động bắt đầu. Đại cung phụng chỉ cần đối phó Diệp Vũ là được. Lấy đại cung phụng 99 cấp thực lực, tuyệt đối có thể đối Diệp Vũ tạo thành nhất kích miểu sát. Diệp Vũ thể chất quá mức khủng bố. Là chung kết Hắc Long. Căn cứ nhiều lần chiến đấu truyền về tin tức, tốc độ, sinh mệnh lực, trị liệu năng lực cũng là đỉnh phong. Chưa qua đại cung phụng, chỉ sợ không ai có thể làm được miểu sát hắn. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu trong lòng run lên. Để cho mình đi đối phó Diệp Vũ, hắn thân là 99 cấp, tự nhiên có lòng tin có thể làm được thuấn sát Diệp Vũ. Nhưng hắn cô dám a? Trời mới biết chung kết Hắc Long hội không lại đột nhiên xuất hiện. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thiên Đạo Lưu nghiêm mặt nói. Thành thần về sau lại động thủ càng bảo hiểm chút. Tuy nhiên Diệp Vũ tư chất yêu nghiệt đến khó có thể tin. Nhưng tin tưởng ngươi ta thành thần khẳng định sẽ nhanh hơn hắn. Một khi thành thần, như vậy thì không cần sợ chung kết chi tử thậm chí chung kết Hắc Long. Võ hồn điển có song thần. Lấy hoàn toàn không có khôi phục chung kết Hắc Long. Tin tưởng cũng khó chống cự, không giống nhau Bỉ Bỉ Đông nói cái gì. Thiên Đạo Lưu nói, tốt, ta tiếp tục bế quan. Võ hồn điện xuất hiện đại địch như vậy, chúng ta đều muốn càng thêm nỗ lực đi khổ tu. Không thể lãng phí từng giây từng phút. Nói xong, không đợi Bỉ Bỉ Đông nói cái gì, Thiên Đạo Lưu quay người tiến vào mật thất, thạch cửa đóng lại. Cửa đá hoàn toàn đóng lại trong nháy mắt. Thiên Đạo Lưu thở ra một hơi. Xem ra thời gian ngắn không thể đi ra ngoài nữa. Hiện tại ta cũng không thể đối mặt chung kết Hắc Long a. Nếu như ta không cách nào thành thần, như vậy thì thành toàn cháu gái của ta, để cho nàng trở thành trẻ tuổi nhất thần. Cho nên ta không thể chết, không thể đối mặt chung kết Hắc Long. Bên ngoài cửa đá, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ, đành phải rời đi, trở lại giáo hoàng điện, chỉ còn lại 7 cái phong hào đấu la, tăng thêm vạn cân cùng hàng ma đấu la không tại. Hiện tại võ hồn điện tổng cộng chỉ có 11 cái phong hào đấu la. 7 cái phong hào đấu la sắc mặt trầm trọng, khó coi, nguyên một đám quyền đầu nắm chặt, đáng giận, nguyên bản liệp hồn hành động có thể thành công. Có thể toàn diệt hai đại tông môn, thậm chí giết chết kiếm đấu la ba người bọn hắn phong hào đấu la. Ai, cái này Diệp Vũ tuy nhiên thực lực tại chúng ta phía dưới, nhưng lại có thể làm được ngăn chặn một cái phong hào đấu la. Nếu như không phải là bởi vì thánh, long đấu la bị khắc chế, chúng ta vẫn như cũ có thể thắng, chỉ tiếc bị khắc chế liền võ hồn đều không thể phóng thích. Cho nên bị Diệp Vũ giết chết, nguyên bản cục thế chia 5 năm, nhưng Diệp Vũ lại nhích tới gần sát thần lĩnh vực ảnh hưởng tới chúng ta. để thực lực chúng ta giảm xuống ở thế yếu. Bọn họ nguyên một đám biệt khuất vô cùng. Bỉ Bỉ Đông cũng không trách bọn họ. Mặc dù thua, nhưng có thể thông cảm được. Chung kết chi tử, cùng sát thần lĩnh vực. Nàng rõ ràng sát thần lĩnh vực cường đại. Nhị cung phụng nhìn về phía quỷ báo đấu la. Cao mày nói, ngươi 94 cấp. Bị cái kia Diệp Vũ ngăn chặn còn chưa tính. Còn để hắn tới gần chúng ta. Ngăn lại hắn ngươi đều làm không được. Quỷ báo đấu la sắc mặt khó coi. Xin lỗi nói, là ta nguyên nhân. Không có thể ngăn cản hắn. Quỷ báo đấu la tâm lý hổ thẹn. Liền một cái 69 cấp hồn đế đều không giải quyết được. Còn ngăn không được. Ma hùng đấu la nói. Ta kiến thức ta Diệp Vũ thực lực. Ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm hắn thì nắm giữ gần như 91 cấp chiến lực. Hiện tại sách thăng lên một cấp. Đã hoàn toàn tương đương với 91 cấp. Bởi vì làm sinh mệnh lực. Phòng ngự quá mạnh. Đổi lại là ta cho dù có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng thời gian ngắn cũng không giết chết hắn. Không thể trách quỷ báo. Bởi vì chữ phong trí nữ nhi phụ trợ. Mới khiến cho cái kia Diệp Vũ thực lực lần nữa tăng cường. Cúc đấu la nhíu mày. Phụ trợ ở giữa không cách nào phụ trợ lẫn nhau. Vì cái gì thất bảo lưu ly tháp có thể phụ trợ hắn. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ. Có lẽ bởi vì hắn không chỉ là phụ trợ. Đã xác định hắn cũng là song sinh võ hồn. Thứ hai võ hồn chung kết Hắc Long. Bỉ Bỉ Đông cổ vũ nói. Liệp hồn hành động hủy bỏ. Thời gian ngắn không lại tiến hành. Nhưng tin tưởng võ hồn điện vẫn như cũ có thể nhất thống đại lục. Chờ đợi võ hồn điện xuất hiện song thần. Cũng là lên tam tông bị diệt. Đại lục nhất thống thời điểm. Nghe được song thần. Nguyên bản thụ đả kích bọn họ dấy lên lòng tin. Võ hồn điện vẫn như cũ có thể thống nhất đại lục. Chỉ cần giáo hoàng hoặc là đại cung phụng thành thần. Như vậy đến lúc đó lên tam tông liên thủ cũng không là đối thủ. Cho dù là phong hào đấu la, tại thần trước mặt cũng là như kẻ như run rế. Lúc này, Lam Điện bá vương Long Tông, võ hồn điện rút lui đã nói lên bọn họ thắng. Bọn họ không có gieo hò. Tuy nhiên võ hồn điện tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn cũng tử thương không ít. Hai tông cùng nhau thương vong 5.000 người. Tuy nhiên như thế, nhưng bọn hắn đã cảm thấy thiên quyến bọn họ, vốn là tất diệt cục thế. Hai đại tông môn mỗi người, đều vô cùng cảm kích Diệp Vũ. Diệp Vũ là bọn họ đại ân nhân. Hai đại tông môn, cho dù là Lam Điện bá vương Long Tông trước đó đối Diệp Vũ khó chịu các trưởng lão. Đối mặt Diệp Vũ cũng là cảm kích, đồng thời cung kính, hai đại tông môn đệ tử. Đường chủ, các trưởng lão tề tụ, kiểm kê nhân số, thống kê thương vong, an táng người chết về sau. Bọn họ ào ào mặt hướng Diệp Vũ, cùng nhau quỳ xuống đất. Cho dù là chữ phong trí, kiếm đấu la, quỷ đấu la, Ngọc Nguyên Trấn cũng là quỳ xuống. Diệp Vũ không nói gì thêm, mọi người cùng nhau hướng về Diệp Vũ trùng điệp một đập. Chưa thức dậy. Cái chán kề sát mặt đất, tuy nhiên yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người lòng cảm kích, Diệp Vũ đều có thể cảm giác được. Diệp Vũ, cảm ơn, chữ phong trí, Ngọc Nguyên Trấn chân thành tha thiết cảm tạ. Trước đó, Diệp Vũ hứa hẹn qua tông môn gặp phải nguy nan, hắn lại trợ giúp. Hiện tại, Diệp Vũ làm được, nguyên bản cảm thấy Diệp Vũ muốn trợ giúp. Cũng muốn rất lâu sau đó, tất cả mọi người biết Diệp Vũ về sau nhất định có thể thành vì tồn tại cường đại nhất. Nhưng không nghĩ tới bây giờ liền trợ giúp bọn họ, thoát khỏi lần này nguy cơ. Không có Diệp Vũ, cho dù bọn họ có thể đào thoát, nhưng tông môn đệ tử khẳng định cũng sẽ toàn diệt. Bọn họ cảm thấy, không có Diệp Vũ nhắc nhở, bọn họ liền sẽ bị võ hồn điện một cái đánh bất ngờ. Mà không phải liên thủ, khi đó tình huống càng hỏng bét, Ngọc Nguyên Trấn cảm thấy cho dù là hắn dạng này phong hào đấu la, cũng sẽ bỏ mình. Bọn họ chết rồi, như vậy về sau tông môn cũng không có khả năng đông sơn tái khởi. Không có Diệp Vũ, liền không có Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Diệp Vũ nói, mọi người đứng lên đi. Tất cả mọi người đứng dậy. Đối Diệp Vũ lời đã là nói gì nghe nấy. Diệp Vũ địa vị đã không so hai đại tông chủ thấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.